Chương 1497, Nhật cùng vẫn là tiểu tử. Kiếm hào giải U Ma. Vương quốc Quan Ồ, Cửu Lý, thành Ồ Đen. Tòa này nguyên bản coi như rất là nguy nga thành trì, lúc này đã hoàn toàn lâm vào một cái biển lửa. Bởi vì củ rổ rủ mì họ rổ xỉ trong ứng ngoài hợp, lại cộng thêm cái đồ cùng dưới tay băng hải tặc Bách Thu thực lực cường đại, quốc gia này trong thời gian rất ngắn liền thất thủ. Nguyên tướng quân chi tử, cổ dù kỳ Ồ Đen mặc dù chạy về, hơn nữa dựa vào lên kinh người kiếm thuật cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ đả thương cái đồ, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào đánh bại cái này bất tử ma nhân tại băng hải tặc Bách Thú bắt được thủ hạ của hắn, cũng dùng cái này tới uy hiếp hắn, luôn luôn trọng tình trọng nghĩa Ồ Đen buông tha chạy trốn, dứt khoát đầu hàng. Kết quả sau cùng hắn, chính là bị ném vào trong canh nóng tươi sống luộc chết, nhưng cái đồ vẫn là tuân thủ cam kết, đem Ồ Đen những bộ hạ kia tất cả đều thả trở lại. Mặc dù đều nhưng nhặt được một cái mạng, nhưng nhìn đến quận chúa bởi vì chính mình mà bỏ mình, những người này người người bi phẫn đan sen, hận không thể ngay lập tức liền đi cùng cái đồ liều mạng, ngược lại cùng lắm thì chết còn có thể ở dưới hê tô cùng quận chúa gặp lại. Mà ngay tại lúc này, vợ Ồ Đen cổ rủ kỳ tổ kỳ, đem trong những người này địa vị tối cao xích sao cửu hiệp tụ tập lại, nói cho bọn họ một cái tin tức không tưởng tượng nổi, sau đó, liền cùng bị ngọn lửa vây quanh thành Ồ Đen cùng nhau biến thành cho bụi. Ô ô ô ba và má đều chết hết cách thành Ồ Đen không xa một cái dốc núi nhỏ lên, một cô bé nhào vào một cái mặt lớn lên giống một cái cả bạ quái nhân trong ngực, khóc đến chết đi sống lại. Cô bé này chính là trưởng nữ cổ rủ kỳ Ồ Đen, cổ rủ kỳ Hỉ Dọ Di, năm nay chỉ có 6 tuổi. Nhìn nàng hiện tại cái này ngây ngô, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, tương lai nàng thế mà lại lớn lên thành một cái tuyệt thế đại mỹ nữ được gọi là tiểu dù cả gì thiên tài nghệ kỹ, dựa theo ODA cách nói của mình. Trong thế giới vua hải tặc cao cấp nhất mỹ nữ tổng cộng có 3 cái, chính là cụ giả nữ địa bùa ạ Hàn Quốc, công chúa người cắt hỉ giả Hồ Si, cùng với vương quốc quả nổ đệ nhất mỹ nữ của dù ký hỉ giỏ gì xích sao cửu hiệp một trong rổ cổ dù nạ sông thả lỏng nhẹ nhàng vuốt ve nhật cùng đầu, bắp thịt trên. Mặt không ngừng co quắp, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhật cùng điện hạ, chúng ta phải khẩn trương rời đi rồi. Cái đồ mặc dù bỏ qua chúng ta những thứ này Ồ Đen thần tử, nhưng là cụ rồ rủ mì họ rồ xỉ cái đó tiểu nhân hèn hạ liền khó nói, từ nay về sau, chúng ta thì nhất định phải mai danh nhận tính, lấy chờ đợi 20 năm sau, lật đổ cái đồ cơ hội cái gì lời còn chưa nói hết. Sông mà sủ mổ tổ tới cũng đã rất con mắt lớn bỗng nhiên trận lên liền cùng hai cái bóng đèn lớn hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh rừng cây nhỏ. La thất thanh nói, thời điểm phu nhân làm sao lại như vậy, ngài không phải là đã mẹ tiểu nữ hài vừa quay đầu lại, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, tê ơ. Tho xuống tới, một đầu nhào vào trong ngực của mẹ. Nhật cùng cảm thụ trong ngực con gái nhiệt độ cơ thể, cô rủ kỳ tổ kỳ hốc mắt nhất thời ướt nước. Vốn là nàng là chuẩn bị lấy cái chết tuất phu, nhưng là trải qua cái này liên tiếp quỷ dị biến cô sau, nàng tìm tâm muốn chết cũng lanh đạm rồi. Nhưng rất nhanh, nàng lại không tự chủ được quay đầu nhìn một chút ẩn trong lòng nhất thời tràn đầy kinh ngạc và rung động người đàn ông này, lại thật sự đem ta lại đưa về đi qua quá khứ, đây là trái ác quỷ gì năng lực á, nơi này chính là vương quốc quả nổ sao, xem ra, ngươi không chỉ dẫn ta mỗi lần xuyên Việt thời không, liền vị trí đều chuyển đổi. Tóc đỏ vua chinh phục quan sát bốn phía một chút hoàn cảnh, sắc mặt một cái biến thành, trở nên 10 phần ngưng trọng. Hắn nhìn lấy ẩn, nghiêm túc hỏi, ngươi loại năng lực này, chẳng lẽ không hạn chế chút nào có thể nói sao nắm giữ năng lực như vậy, ngươi đi tới nơi này, chẳng lẽ cũng là vì cướp lấy cái thế giới này, nói tới chỗ này, tóc đỏ cự hán trong âm thanh đã mang theo một chút lãnh khốc, nếu là ngươi cũng có tính toán như vậy mà nói. Như thế ngươi liền trở thành địch nhân của ta bá vương là không cần thiết, hai người đấy cướp lấy thế giới còn nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay phải ra, nếu như ta cho. Ngươi biết, ta chỉ cần đánh một cái búng tay, liền có thể hoàn toàn hủy diệt hoặc là tái tạo cái thế giới này, ngươi tin không, cái gì vua chinh phục hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ bản năng liền muốn lắc đầu. Nhưng là lúc này hắn lại thấy được bên cạnh cụ y nạ tràn đầy biểu tình tự hào, nhất thời không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cao mày hỏi, ngươi nếu như ngươi thật có thể làm được loại sự tình này, vậy ngươi tại sao còn muốn tới chuyến này, chẳng lẽ chỉ biết vì giúp cái này đối với ngươi say mê tiểu nha đầu đáng ghét ngươi lại muốn nói lời nhảm, ta liền phải vận dụng lệnh chú rồi, cụ y nạ thở hổn hển mà dậm chân, nhưng là lại đem mặt xoay tới, liền cũng không dám nhìn ẩn liếc mắt. Ý đồ của ta sao hờn nhún vai một cái, sao cũng được cười nói, phải nói, chính là tìm thú vui đi. Lúc này, hắn đông nhiên ánh mắt sáng lên, hướng về phía cổ rủ kỳ tổ kỳ hỏi, ngươi biết kiếm hào giới u mạ phần mộ ở địa phương nào sao hủy?